Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Một hướng thành danh thiên hạ biết, theo lại Thiên đại sư. Thẩm Phi tất cả cử động đều không bàn mà hợp đạo của tự nhiên. Đổi lại bọn họ là vạn vạn không dám quay Bạch Hổ Thiên Thần đầu. Cái này hoàn toàn liền là khinh nhờn thần linh hành vi. Nhưng là tại Thẩm Phi mà nói, thiên hạ sinh linh đều là bình thường. Xem đám người là một, lại có gì quay không được. Tùy tâm sở dục, theo sát bản tâm, liền là đạo của tự nhiên khít khao nhất thuyết minh. Lại Thiên đại sư đã từng thử đi con đường này. Nhưng là hắn phát hiện mình đã lâm vào võ tăng thiền viện viện trưởng gông cùng xiềng xích. Thầm nghĩ đều là làm sao có thể để thiền viện phát triển. Làm sao có thể để võ tăng chi đạo truyền bá cùng bao trùm càng rộng. Những vật này tuy nói đều là vô cùng tốt. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi danh lợi hai chữ. Đây cũng là lại thiền đại sư vì sao khát vọng mau chóng tìm tới người nối nghiệp thiền từ. Dạng này mình liền có thể công đức viên mãn. Sau khi chết linh hồn xuất khiếu đến thiên thần đảo, hết sức chuyên chú tu tập hắn võ tăng chi đạo. So với mang theo nhục thân tu luyện, những này thiền viện lão gia hòa đều càng thêm chờ mong linh hồn bất diệt. Tìm tòi nghiên cứu đạo của tự nhiên chi lý. Nói đi, ngươi đang làm gì đó chuyện? Thẩm Phi nhìn thoáng qua thanh thế thật lớn đám người. Trong lòng chắc chắn những người này khẳng định không phải đến tiếp phúc mãn cái này thiên tử. Nói thế nào thiên tử cũng chỉ bất quá là thiền viện đời tiếp theo người nối nghiệp. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, khẳng định không tới phiên ba vị cao tuổi trưởng lão tự thân lên nghênh tiếp ở cửa tiếp. Huống chi kéo dài chí đạo cuối đường đầu 10 dặm tiêu đường. Dáng vẻ như vậy trận thế, nghênh đón quốc vương cũng dư xài. Lại thêm béo hổ cười gian, Thẩm Phi liền biết đêm qua béo hổ ra ngoài khẳng định không có làm chuyện tốt. Lại Thiên đại sư tiến về phía trước một bước, chắp tay trước ngực cung cung kính kính. Thẩm Phi cư sĩ, võ tăng thiền viện đặc biệt ngài hướng võ tăng thiền viện một lần. Sau đó vô số võ tăng cúi đầu, chắp tay trước ngực, bầu không khí trang nghiêm trang trọng. Trong khách sạn tham gia náo nhiệt du khách, cùng khu bình dân cư dân, tất cả đều bị trước mắt tràng diện chấn kinh, nhao nhao suy đoán Thẩm Phi thân phận, có thể để cho võ tăng thiền viện lại thiền đại sư mang theo một đám trọng yếu nhất đệ tử tự mình. Nghênh đón, thân phận của người này đến có nhiều tôn sùng. Thẩm Phi khoét béo hổ một chút, cuối cùng vẫn là mang theo béo hổ. Phúc mãn cùng phối tề lên xe, Thẩm Phi lên xe nhẹ nhàng hít một hơi, toa xe bên trong có nhàn nhạt trầm mộc huân hương hương vị. Hương xa bảo mã tiêu đầy đường, dạng này quy cách đãi ngộ, chỉ sợ võ tăng thiền viện viện trưởng chính mình cũng không nhất định có thể hưởng thụ được. Thẩm Phi níu lấy béo hổ lông xù lỗ tai hỏi, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Việc đã đến nước này. Béo hổ dứt khoát nói thẳng ra, liền là tìm lại thiền tự ôn chuyện, sau đó không cẩn thận đem phúc mãn là ngươi người hầu. Ta là ngươi sủng vật sự tình nói ra ngoài, mặc dù bị Thẩm Phi nắm chặt lỗ tai, nhưng là đầu này béo hổ hiện tại hoàn toàn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Thậm chí còn móc móc móng tay, Thẩm Phi buông lỏng ra béo hổ lỗ tai. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trực tiếp đánh ra một cái tổ hợp bài. Đem lớn nhất át chủ bài trực tiếp ném ra ngoài. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được võ tăng thiền viện cơ hồ toàn viên xuất động nghênh đón cử động của mình. Thiền tử chi chủ, thiên thần chi chủ, này song trùng thân phận gia trì hiệu quả. Tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai. Liền bỏ qua cho ngươi lần này. Lần sau chuyện trọng yếu như vậy, không thể tự tiện làm chủ. Đối mặt Thẩm Phi, nghiêm khắc, cảnh cáo, béo hổ chỉ là hung hăng nhu thuận gật đầu. Dù sao lần này mình vẫn là lập được công, bảo vệ mình tọa hạ đệ nhất thần sủng địa vị. Đắc ý, Phúc Mãn hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cũng không muốn làm cái gì thiên tử. Đều là thiếu gia cho hắn sai khiến nhiệm vụ. Nhưng là đánh trong đáy lòng hắn vẫn là muốn theo tại thiếu gia bên người. Bận trước bận sau, đừng nói là thiên tử. Nói câu đại bất kính, cho hắn một cái quốc vương hắn đều không được. Thiếu gia, thiền viện đối ngươi tương đương lễ ngộ. Có phải hay không nói ta có thể không làm cái này thiên tử rồi? Phúc Mãn nói muốn đem vòng tay lấy xuống giao cho thiếu gia. Rốt cuộc hiện tại thiền viện đối thiếu gia coi trọng như vậy. Như vậy cái này thiên tử vẫn là thiếu gia tới làm thích hợp nhất. Thẩm Phi tiện tay một bàn tay hô tại Phúc Mãn trên đầu. Ý của ngươi là để cho ta đi làm thiên tử. Vậy ta không được so viện trưởng bọn hắn đồng lứa nhỏ tuổi. Không duyên cớ so với người thấp một đầu. Ngươi cái này thiên tử là trốn không thoát. Không chỉ có trốn không thoát. Ngươi còn phải cho ta làm rất tốt. Đừng cho thiếu gia ta mất mặt. Phúc Mãn ủy khuất đất sắp khóc. Hắn tuyệt đối không có đối thiếu gia bất luận cái gì bất kính ý nghĩ. Đề nghị của mình bị Thô Bảo vô tình bác bỏ. Phúc Mãn chỉ có thể cúi đầu ủy khuất. Tiếp nhận chỉ có thể làm thiên tử sự thật. Nhận mệnh, xe ngựa trải qua ma pháp phù văn đặc thù xử lý. Cho dù bên ngoài như thế nào run run, trong xe ngựa cũng sẽ không cảm giác được một chút xíu sóc này. Thẩm Phi sẽ không biết, lần trước Võ Tăng Thiền Viện xuất động xe ngựa, liền là ở ngoài thành nghênh đón Owendell đại thắng tướng sĩ. Trong xe ngựa chở liền là Lucian quốc vương, Võ Tăng Thiền Viện đột nhiên làm cái đại động tác, mà lại một đường phô trương hoàn toàn không có muốn che giấu ý tứ. Các thế lực lớn thủ lĩnh trên bàn công tác đều nhận được tra ra tình báo. Quân tình thất xử người lãnh đạo ảnh tử đã trở lại dưới mặt đất. Mặc dù cả người giấu ở hắc ám bên trong, nhưng là trong không khí tràn đầy vui sướng khí tức căn bản là không có cách che giấu. Ảnh tử đuổi tại Võ Tăng Thiền Viện trước đó cùng Thẩm Phi tiếp xúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Phi liền sẽ tại mấy ngày nay đến thăm quân tình thất xử. Tuy nói ảnh tử cùng phí công từng có trên miệng ước định. Đang tra minh Thẩm Phi đối đế quốc thái độ trước đó. Trước bảo trì tận lực khách quan trung lập thái độ. Nhưng là Võ Tăng Thiền Viện đám kia lão gia hỏa xuất thủ lôi lệ phong hành. Quyết sách cùng chấp hành hoàn toàn không giống như là tên của bọn hắn. Lười, ai, buồn. Ngược lại lộ ra một cỗ người trẻ tuổi mới có kiên định cùng quả quyết. Ngay cả bọn này sống nhanh trăm tuổi nhân tinh, đều muốn giành ở phía trước. Ảnh tử nói thế nào cũng không có khả năng khuất tại người về sau. Rốt cuộc nói thế nào Thẩm Phi mới là quân tình thất xử trên danh nghĩa tối cao trưởng quan. Hắn ảnh tử sao có thể đặt vào để ngoại nhân nhanh chân đến trước. Rót cho mình một ly rượu đỏ. Ngồi tại trong bóng tối trên ghế salon, nương theo lấy micro bên trong phát ra kinh điển hắc nhựa cây đĩa nhạc. Ảnh tử từ một nơi bí mật gần đó khẽ đung đưa chén rượu. Để rượu đỏ cùng không khí đầy đủ tiếp xúc, lên men ra tuyệt vời nhất hương vị. Võ Tăng Thiền Viện ba cái lão gia hỏa, lần này đột nhiên xuất thủ thật đúng là để người bất ngờ. Phủ công tước bên trong. Quân đội nhân viên cũng trước tiên biết được Võ Tăng Thiền Viện tin tức. Khi Phép Đi Năng nhìn xem trên tay báo cáo, lông mày nhíu chặt sắc mặt ngưng trọng, sự tình tựa hồ dần dần thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hắn hôm qua còn cùng ảnh tử mật thám, nói đang làm rõ ràng Thẩm Phi đối đế quốc thái độ trước không nên khinh cử vọng động. Kết quả đảo mắt Thiền Viện Tam Lão liền cùng hắn đối nghịch. Trực tiếp gióng trống khua chiêng đi đón Thẩm Phi, còn kém trực tiếp cầm loa đối tất cả thế lực lớn rằng: chúng ta Võ Tăng Thiền Viện hiện tại có chân thần tọa chấn. Phí công, hiện tại tình huống này, muốn hay không thương lượng với quân tình thất xử đối sách? Quân bộ tình báo người phụ trách mở miệng hỏi, Ferdinand đưa tay ngăn trở quân bộ khoa tình báo dài. Không cần, quân tình thất sử khẳng định so với chúng ta lấy được trước tin tức. Dựa theo ảnh tử tính cách, chắc chắn sẽ không để võ tăng thiền viện nhanh chân đến trước. Hắn tám thành là đã đuổi tại tam lão trước đó, cùng thẩm phi tiếp xúc. Còn thế lực khác, giờ phút này chỉ sợ cũng đều biết chuyện này. Ferdinand uống một ngụm không thêm đường hồng trà, từ trên chỗ ngồi đứng lên than nhẹ một tiếng. Nguyên bản ta hy vọng chuyện này có thể tự mình giải quyết. Xem ra là ta đem sự tình nghĩ đơn giản. Giờ khắc này, thánh thành vô số thế lực lãnh tụ trên bàn, đều bày biện đồng dạng văn kiện. Cũng là giờ khắc này, những thế lực này người lãnh đạo phản ứng đầu tiên liền là Thẩm Phi là ai? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.